Chương 423, A áo giả kỳ A áo cổ, cụ ổ gì ạ gì. Chương 423, A áo giả kỳ A áo cổ, cụ ổ gì ạ gì. Yên tĩnh ấm áp cửa hành làng, hay ạ xì mà kỳ tủ yên lặng thưởng thức thiếu nữ an tưởng tư thế ngủ. Hay là cảm nhận được kia trắng trận không kiêng rẻ ánh mắt, thiếu nữ lông mi hơi hơi run run hai lần chậm rãi mở. Sáng sủa hai con mắt dường như ngôi sao, mê người thâm thúy. Khe như mày, ánh mắt bình tĩnh đến không phập phồng chút nào, dùng cái này nhẹ giọng biểu đạt nội tâm bất mãn. Ngươi lại tới làm cái gì như là không có thấy thiếu nữ bất mãn biểu hiện như thế. Hãy ạ si mà kỳ tù mỉm cười nói, ạ gì, chúng ta quen biết cu nở dê lâu như vậy rồi, lẫn nhau lui tới rất bình thường mới đúng. Lần thứ hai, ạ gì như chặt đinh chém sắt nói như vậy, hai lần đều là chính ngươi tự tiện xông vào. Không phải ồ. Chẳng qua là không ai đáp lại có chút lo lắng mà thôi. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ lời nói này không có nửa điểm thật không tiện, giống như cưỡng ép phá tan kết giới cu nở dê là cái gọi là lo lắng như thế. Ta chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Đương nhiên, câu nói này cùng ạ gì khí chất không hợp, trên cơ bản là ý này là được rồi. Lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, biết vô dụng ạ gì nhấc chân từ hãy ạ sĩ mà kỳ tủ bên cạnh đi qua. Đem người lớn như thế trực tiếp nhìn thành không khí, như không có gì. Bị lơn là kẻ xâm nhập nhún nhún vai, xem là nhà mình như thế tự mình hướng về phòng sách báo đi đến. Đang tại lên lầu ạ gì bửa cờ chân dừng lại nếu là có một quyển sách bị hao tổn, ngươi liền không muốn trở lại. Yên tâm, ta biết nơi này đối với ngươi ý nghĩa. Lâu đời chùa biệt thự, là ạ gì cha mẹ để cho na nở dê chỉ có di vật. Phụ thân là cái người bình thường. Mà mẫu thân nhưng là ma nữ, là thường trong mắt người không rõ tồn tại. Bởi vậy, hai người kết hợp, không bị người đời tiếp thu. Liền ngay cả ạ dì mẫu thân đều đối với hai người kết cục nào mở bi quan thái độ. Ở sinh ra ạ dì sau mang theo hoàn thành tự thân trách nhiệm thỏa mãn, liền như vậy qua đời. Mà cha của nàng, tại đếm năm sau khi tạ thế, chỉ để lại tuổi nhỏ ạ dì, một người ở cha mẹ lưu lại biệt thự bên trong cuộc sống cô độc. Cho nên mới tạo thành na nở dê bây giờ mặt không hề cảm xúc, tình cảm khuyết thiếu dáng vẻ. Nhớ lại mất đi cha mẹ, đi tới ma nữ nói đường. Bởi vậy, tòa này biệt thự là trong lòng nàng trọng yếu nhất địa phương. Mà cất giữ ma thuật tri thức phòng sách báo, là mẫu thân nàng số ít để lại quý giá di vật. Có thể dẫn hứa Lâm Mạc Kỳ Tù đi phòng sách báo, đã là mở ra một con đường. Tuy rằng hạ sĩ mà kỷ tù mục tiêu chủ yếu cũng không phải phòng sách báo bên trong ma thuật tri thức, có thể ạ gì nắm giữ ma nữ này một đặc biệt hệ thống nội dung. Đối với hắn mà nói là niềm vui bất ngờ. Cú ô gì ạ gì am hiểu đồng thoại cùng tiên cảnh ma nữ chú thuật, đối với hoàn thiện phèn giờ có không nhỏ tác dụng. Thời gian ngay ở trang sách chuyển động trong tiếng lặng yên trôi qua. Đột nhiên, phòng sách báo cửa lớn bị có chút thô bạo mở ra. Tuy rằng, nay ở đến trong mắt người đã muốn xem như là ít có ôn nhu động tác. Quay đầu nhìn tới, nói như thế nào đây? Bất kể là tiêu sái phiêu giật mái tóc vẫn là sáng sủa hữu thần hai con mắt, trắng nón tinh xảo giống như đồ sứ nhắn nhủi da thịt đều rõ ràng chứng minh. Kẻ xâm nhập là một vị so với ạ gì NG không kém chút nào tuyệt đối thiếu nữ xinh đẹp. Nếu là, không có kế tiếp mấy lời nói, sẽ càng làm cho người ta thích cũng khó nói. Hãy ạ si mại kỳ tủ, mau tới cùng ta chiến một hồi. Hưng phấn hô to tiếng phá tan bên trong yên tĩnh bầu không khí, thanh xuân thiếu nữ đặc biệt mà dễ nghe giọng nói xông vào trong tai. So lên yêu thích yên tĩnh ạ gì, chỉ nghe thấy sức sống này tràn đầy lời nói liền biết người đến là gần như cùng nàng ngược lại một loại khác tính cách. Hãy ạ si mại kỳ tủ nhẹ nhàng cầm trong tay thư tịch thả lại phương xa, mỉm cười nói, ạ ảo cô, ngươi còn chưa học ngoan không lĩnh ngộ đệ ngũ pháp lời nói. Muốn đánh bại ta là không thể nào. Không sai, không phải ma thuật. Mà là ma pháp người tới chính là ạ ảo giả kỳ lao ra chủ chọn lựa để ngũ pháp người thừa kế, ạ ảo giả kỳ ạ ảo cô. Cun nở dê là hệ ạ xì mà kỳ tủ đi tới lâu đời chùa biệt thự mục tiêu chủ yếu. Ngay ở tương lai không xa, vị này thiếu nữ sẽ chân chính kế thừa để ngũ pháp. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc ma pháp cơ hội, có thể nào buông tha. Đương nhiên, bây giờ na nở dê vẫn là vị sơ học ma thuật, liền ngâm sướng chú văn đều có chút sứt sẻo tay mơ ma thuật sư. Mặc dù ở ma thuật tu tập trên tốc độ có thể xưng tụng thiên tài. Nhưng so với ạ áo giả kỳ trong nhà một vị khác ma thuật sư, na nở dê kinh tài diễm diễm tỷ tỷ tủ cổ ạ áo giả kỳ mà nói, còn kém lên rất nhiều. Nghe được đệ ngũ pháp chữ, A Áo Dạ Kỳ ạ cổ nhất thời bất mãn đoán giận nói, ai biết nói cái kia quỷ quái pháp muốn lúc nào mới có thể nắm giữ. Không nói cái này, lần trước cùng ngươi đối chiến sau khi, ta đã đem ma đạn thay đổi không ít. Lần này nhất định sẽ đột phá phòng ngự của ngươi, ma nhờ me đánh ngươi một trận nói chuyện thời gian, ạ cổ trong đôi mắt lập lòe ra hưng phấn ánh sáng. Hiển nhiên, đối với đem người trước mắt đánh thành đầu heo chuyện này, nan nở dê nhưng la rất nhiệt tình ồ vì để tránh cho lúc chiến đấu tổn thương biệt thự, hãy ạ xỉ mà kỷ tụ lâm thời mở ra một cái dị không gian coi như chiến trường. Mà làm vì trọng tài, chính là chủ nhà, cụ ổ gì ạ gì. Non xanh nước biếc vần quanh, giữa bầu trời còn có một vòng nắng gắt giữa trời tùy ý quang cùng nhiệt. Thế nào vừa nhìn đi, nơi này giống như là một cái thu nhỏ bản thế giới chân thật trà trà cứ việc đã từng gặp qua một lần. À áo giả kỳ ạ cổ vẫn như cũ không nhịn được lên tiếng than thở, cái này gọi là toàn bộ tin tức hình chiếu đồ vật thực sự là tiện lợi đâu. Liên mặt trời đều có thể mô phỏng ra đến. Sau đó muốn tắm nắng cái gì, đều phì giờ đang đầy mặt cảm thán không thôi. À áo giả kỳ ạ cổ đột nhiên đưa tay lấy ra thương hình dáng, một pha tờ ma lực hình thành ma đạn gào thét phá không, đột nhiên bay vụt đến trước người khá lắm, chơi đánh lén bất quá vô dụng. Ở trong đôi mắt, ma bắn ra đến quỹ tích có thể thấy rõ ràng. Thậm chí không cần con mắt, bằng vào không khí lưu động liền có thể phân biệt ra công kích khi nào đến. Tùy ý chết vượt một bước, ma đạn từ bên trái sượt qua người, da rẻ còn có thể cảm nhận được chạy như bay mà quá hạn mang theo khí lưu phất động. Ầm, phía sau truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Nguyên bản cỏ xanh như tấm đệm trên sườn núi xuất hiện một cái to bằng đầu người tiểu cái hố uy lực này, đều nhanh đuổi tơ ý lưu đạn A phải đạo. Ma đạn chỉ là trụ cột nhất ma lực thả ra kỹ xảo. Là cái ma thuật sư đều có thể sử dụng này một thủ đoạn. Có thể ở ạ áo giả kỳ ạ cổ trong tay, thế nhưng so với cần thiết ngâm sướng chú văn ma thuật đều không kém chút nào có thể đem một công trình ma thuật triển khai đến có thể so với một khúc nhỏ, thậm chí hai tiểu tiết trở lên ma thuật mới có thể đạt đến uy lực. Phần này lực phá hoại lên thiên phú, không hổ là ngày sau nhân xưng nhân gian hỏa tiện máy bắn ạ áo giả kỳ ạ cổ. Chỉ là tại đây một vừa nghĩ, hãy ạ xì mà kỳ tủ trước mắt liền bị liên tiếp ma đạn bao trùm. Trước mặt phóng tới ma đạn, còn phong tỏa trái phải phương vị. Tựa như kiểu diễm hoa tươi phẫn nộ nở rộ, bóng ánh ánh sáng lấp lóe, như mộng như ảo mỹ lệ lặn xuống ẩn tàng lạnh lẽo nguy cơ. Từ ạ cổ trong đôi mắt, không hề che giấu chút nào đắc ý để người vừa nhìn liền có thể cảm nhận được trong nội tâm nàng vui mừng. Tiểu dạng, nhìn ngươi nha còn dám coi khinh ta. Đồng nhiên. Ạ cô nụ cười đắc ý động lại ở trên mặt. Chỉ thấy đối diện hệ ạ xì mà kỳ tù một cái tung càng phóng lên trời. Cái nhảy này, cách mặt đất có tới 10 meter đáng chết. Lần trước cái tên này biểu hiện cũng không như thế không phải người nhìn từ trên trời giáng xuống. Cấp tốc rơi rụng thậm chí ngay cả không khí đều phát sinh kịch liệt tiếng rít hun nở dê vi vì thế. Cứ việc rất không cam tâm, ạ cô vẫn là sáng suốt lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Dưới chân ma lực vọt một cái. Nhất thời hướng về bên hông nhảy ra thật xa một bước liền nhảy đến yên lặng quan chiến ạ gì bên người. Giống như lưu tinh truy lạc, khu vực thoáng chốc bị nổ ra một cái hố to. Bụi mù bốc lên, bùn đất tung tóe. Quần quần tiếng gầm dư âm cũng không cách nào che lấp ạ cổ lớn tiếng la lên. Ạ gì, nhanh giúp đỡ. Ta một người đánh không lại hắn. Đáp lại na nờ dê, là ạ gì trước sau như một hờ hững bình tĩnh. Ta là trọng tài. Ạ cổ tức giận cho na nở dê một cái liếc mắt, la lớn, ngu ngốc, tên kia nói cái gì ngươi liền nghe cái gì a nơi này chính là lâu đời chùa biệt thự, không thể để cho hắn ở địa bàn của ngươi lớn lối như thế. Đối với loại này lén xông vào nhà dân ra hỏa, không cho hắn cái sâu sắc giáo huấn, làm cho hắn biết được ai mới là chủ nhân là không được. Nghe vậy, ạ gì khẽ cau mày. Cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, bước chậm lui về phía sau ra vài bước. Lùi tới bờ sông nhỏ. Cùng ạ gì tương giao thâm hậu ạ ảo giả kỳ ạ cổ kia còn không biết na nở dê chuẩn bị sử dụng đòn sát thủ. Lúc này trong lòng bên trong vung quả đấm nhỏ ăn mừng, rất tốt thờ, kế hoạch thông sông nhỏ mặt nước ở ạ gì đi tới sau tản mát ra hào quang nhỏ yếu, nếu là ở buổi tối, tia sáng này đại khái sẽ càng thêm chói mắt đi. Sau đó ánh sáng đột nhiên sáng ngời, cùng với đồng thời, một con rối người khổng lồ hiện hiện bờ sông hiện hiện đây là trong truyền thuyết Luân Đôn cầu nhân cách hóa hóa. Cầu người khổng lồ của ô gì ạ gì ma nữ truyền thừa, tương truyền là thứ nhất pháp mảnh vỡ, bị nhìn thành là thần bí trở lên thần bí. Am hiểu điều khiển đồng thoại sinh vật hoặc mì tịch co. Những này đồng thoại quái vật, từ thái cổ thời đại cũng đã tồn tại, luôn luôn kéo dài đến nay, trăm ngàn năm qua bị vô số người kêu gọi. Bởi vì cổ đại thời gian cũng không có phát hiện thay vũ khí nóng, cho nên liền đạn hỏa tiễn trở mạnh mẽ vũ khí đều đối với không có hiệu quả, chỉ có thần bí mới có thể đối với phó thần bí. Từ góc độ này tới nói, những này đồng thoại quái vật thần bí thứ bậc thậm chí so với anh linh sẽ vạn càng cao cấp. Nhìn thấy cầu người khổng lồ hạ xỉ mà kỳ tủ trong đôi mắt mơ hồ lóe ra nóng bỏng ánh sáng. Đây chính là thứ nhất pháp mảnh vỡ, đối với bất cứ ma thuật sư đều có mạnh mẽ sức hấp dẫn đương nhiên. Hãy ạ xì mà kỳ tủ càng chờ mong, là mở mang kiến thức một chút đồng thoại ma thuật đặc tính. Đây đối với hoàn thiện phèn giờ có không nhỏ chỗ tốt. Hai tay xoay ngang, một pha tờ từng binh sĩ hỏa tiễn đồng xuất hiện ở trong tay. Không chút do dự nào, nhắm vào, xạ kích một tiếng vang trầm thấp, đạn hỏa tiễn trong nháy mắt bay ra, bất quá mấy chục mét khoảng cách lóe lên liền qua. Hình thể khổng lồ cầu người khổng lồ liền phản ứng cũng không kịp, ầm một tiếng vang thật lớn. Đạn hỏa tiễn chuẩn xác ở người khổng lồ đầu nổ tung to lớn lực xung kích để cầu người khổng lồ đều thân hình không ổn hướng về sau liên tục rời khỏi mấy bước, một cước bước vào dòng sông bên trong. Nổ tung xương khói tan hết, người khổng lồ đầu tia không hề tổn hại thật sự có thể miễn dịch đạn hỏa tiễn uy lực. Hay ạ xì mà kỳ tủ trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên, chân chính nhìn thấy tình cảnh này lúc, vẫn để cho hắn trong lòng có chút khiếp sợ. Ánh mắt ngưng lại, hay ạ xì mà kỳ tủ đem cánh tay phải duỗi ra. Trên đồng hồ chẳng biết lúc nào in lại sói hình đồ án đột nhiên sáng ngời, sau đó ở tự mang bối cảnh ánh sáng chiếu dọi xuống, cự lang phèn dở từ giữa bay ra, ở to do chấn động lòng người sói chu bên trong lóe sáng lên sàn. Cảm nhận được này con cự lang trên người tản mát ra cuồng bạo khí thế, vốn là muốn hành hung hạ xỉ mà kỳ tu một trận a áo giả kỳ ạ cổ trên mặt vẻ hương phấn nhất thời đọc lại, hô to hoán giận. Vô lại rõ ràng đối thủ là ngươi. Không thể dùng phá mỹ lì ở ha vậy ngươi để ạ gì hỗ trợ là sẽ ra chuyện gì ạ cổ con ngươi đảo một vòng. Sau đó lẽ thẳng khí hùng ưỡn một cái lồng ngực nói rằng, ạ gì là chủ nhân của nơi này, muốn làm gì đều là chuyện đương nhiên. Cho nên này hay là chúng ta hai người một trọi một chiến đấu, chỉ có điều ạ gì vừa vặn muốn giáo huấn một chút ngươi cái này kẻ xâm nhập mà thôi.